Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 530, ở tù chung thân, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đã có rất nhiều người nhìn ra mấy người này là người giả bị đụng, mà lại cái này đụng một cái cũng là 1 triệu. Tiểu hỏa tử, nào có bồi nhiều tiền như vậy? Thì đúng vậy à, vừa mới lão thái thái này còn một chút sự tình đều không có. Hiện tại rõ ràng là trang. Người trẻ tuổi, không được báo cảnh sát đi. Cũng là tòa án phán cũng không nhất định có thể bồi số tiền này à, Diệp Thần thản nhiên nói. Tốt, nhanh điểm chuyển khoản đi. Ta còn có chuyện đây. Đầu chọc vội vàng móc điện thoại di động, chuẩn bị hoàn trả số. Một bên nữ nhân thật là nhíu mày. Nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Người trẻ tuổi này lại không phải người ngu. Làm sao một hơi bồi nhiều tiền như vậy? Nàng kéo lại đầu chọc nhỏ giọng nói. Lão công ta cảm giác tiểu tử này có vấn đề. Tiền này chúng ta không thể nhận. Nam tử cũng là nhíu mày. Tâm lý có chút hoài nghi. Hoàn toàn chính xác chuyện này quá thuận lợi. Bất quá, đây chính là 1 triệu a, hắn sao có thể không động tâm. Lúc này thời điểm, một bên Dương Hiểu Tử không làm. Vì cái gì cho bọn hắn tiền? Rõ ràng những người này là người giả bị đụng tên lừa đảo. Diệp Thần nói ra, đám người này cũng là tên lừa đảo chúng ta cũng không có cách nào a, người ta có video chứng cứ. Ngươi lại không có nhân chứng, thì nhận xui xẻo. Dương Hiểu Tử nhìn đến Diệp Thần cùng mình chớp mắt, biết Diệp Thần muốn thu thập mấy người vội vàng phối hợp Diệp Thần diễn xuất. Vốn là Dương Hiểu Tử cũng là diễn viên, cho nên diễn xuất tự nhiên là của sở trường của nàng. Nàng lôi kéo Diệp Thần tay thẹn thùng nói ra, lão công, người thật tốt, ta về sau gặp phải ngã trên mặt đất lão nãi nãi. Cũng không tiếp tục xen vào việc của người khác. Mặc dù là đang diễn trò, bất quá lão công kêu ra miệng, Dương Hiểu Tử khuôn mặt lại là đã đỏ bừng. Quảng cáo, còn tốt mang theo khẩu trang cùng kính dâm. Diệp Thần không nhìn thấy. Diệp Thần cũng rất phối hợp. Cưng chiều một cái sờ đầu giết cười nói. Ngoan, không phải liền là 1 triệu sao? Coi như nuôi chó. Đầu chọc thấy cảnh này, cảm giác không có cái gì sơ hở. Sau đó vẫn là báo tài khoản. Diệp Thần trực tiếp đem tiền đánh tới nam tử tài khoản phía trên. 1 triệu tới sổ, nam tử trên mặt lộ ra vui mừng. Tuy nhiên nữ nhân còn muốn nói điều gì. Thế nhưng là dù sao 1 triệu. Đối với bọn hắn tới nói đích thật là số tiền lớn. Nam tử nhìn đến tiền tới sổ một mặt vui mừng. Người chung quanh đều âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi này cũng quá choáng váng. Thì đúng vậy à, mấy người này càng xem càng giống là người giả bị đụng. Ta vừa mới nghe bọn hắn nghị luận, tựa như là cả nhà đâu. Quần chúng nhìn đến 4 người hớn hở ra mặt dáng vẻ, thì là kẻ ngu đều biết, 4 người này là cùng một bọn. Diệp Thần cười lạnh nói, thế nào, tiền tới sổ đi. Đầu chọc hưng phấn gật đầu nói, tới sổ, đã nhận được. Diệp Thần nói, bất quá cái này 1 triệu nếu quả như thật là bạn gái của ta đụng lão thái thái, chúng ta có thể coi như tiền chữa bệnh. Chẳng qua nếu như là các ngươi lường gạt, 1 triệu đoán chừng tiến vào ngục giam làm sao cũng xử là cái vô hạn đi. Đầu chọc nghe Diệp Thần sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói, đương nhiên là bạn gái của ngươi đụng mẹ ta. Người già bị đụng các ngươi có chứng cứ sao? Hiện tại đầu chọc được tiền liền nghĩ sớm một chút thoát thân. Xong trở về chúc mừng đi. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, các ngươi khả năng không có chú ý, cái kia mặt có cái camera. Tình huống nơi này đều cần phải đập xuống. Có phải hay không người già bị đụng? Cảnh sát điều giám sát xem xét là có thể. Mấy người biến sắc, người già bị đụng thời điểm. Bọn họ đều nhìn qua chung quanh không có camera a. Lúc này thời điểm, bọn họ mới chú ý tới. Đối diện siêu thị camera vậy mà liền hướng lấy phương hướng của bọn hắn. Vừa mới còn đắc ý mấy người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nữ nhân kia nhịn không được nói. Đều là ngươi, tham tài, ta nói tiền này không thể nhận. Ngươi phải muốn, lúc này đi, muốn là vào ngục giam hai chúng ta muốn bị phán vô hạn hài tử làm sao bây giờ? Ta là bị ngươi hố. Nghe được nữ nhân gọi nam tử lão công. Hiện trường một mảnh xôn xao. Đậu phộng, nguyên lai mấy người này thật là cả nhà a. Nguyên lai là người giả bị đụng. Không được không thể thả bọn họ đi. Quá ghê tởm, ta đã báo cảnh sát. Nhất định phải làm cho cảnh sát bắt bọn họ. Người trẻ tuổi kia, trả lại cho đối phương 1 triệu. Quá qua loa, nghe người chung quanh nghị luận. Đầu chọc sắc mặt triệt để thay đổi. Nữ nhân vừa gọi hắn lão công. Hết thảy đều lộ tẩy. Giờ phút này, nữ nhân kia đã cái gì cũng không để ý. Bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Vị tiểu ca này, chúng ta sai. Chúng ta là người giả bị đụng. Ngươi tha chúng ta đi. 1 triệu, chúng ta lập tức trả lại cho ngươi. Lùi cay rắm, ngươi điên rồi. Đây chính là 1 triệu a. Lão gia tử lúc này cũng là không giữ được bình tĩnh cả giận nói. Trên đất lão thái bà lúc này, chân cũng không đau, trực tiếp nhảy dựng lên. Người cái này xú bà nương, để người ta giật mình hù ngươi liền tin. Người ta cho không 1 triệu dựa vào cái gì mình không muốn a? Lúc này thời điểm, triệt để tất cả đều bại lộ. Nữ tử lúc này đã sợ hãi toàn thân run rẩy. Trong nhà nàng có hài tử, nếu như ngồi tù hài tử làm sao bây giờ? Tiên sinh tiền chúng ta trả lại cho ngươi. Ngươi thì tha chúng ta đi. Nữ tử nói ra, lúc này thời điểm đầu chọc không thể nhịn được nữa. Trực tiếp cho nữ nhân một cái bạt tai. Ngươi cái này xú bà nương. Nhà chúng ta thật vất vả phát tài. Ngươi mẹ nó không thể gặp lão tử kiếm tiền đúng không? Nữ nhân ăn đòn cũng là nhịn không được phun khóc lên. Quảng cáo, ta liền nói. Không thể làm loại này táng tận lương tâm sự tình. Các ngươi không phải muốn đi ra người già bị đụng. 1 triệu a, đây chính là trọng tội. Chúng ta tiến vào, hài tử làm sao bây giờ? Không thể không nói. Cái này cả nhà, cũng liền nữ nhân này hiểu chút sự tình. Lúc này chung quanh quần chúng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như 1.000 lượng ngàn, nhiều nhất câu lưu mấy ngày thì đi ra. Đây chính là 1 triệu a, lúc này. Tất cả mọi người minh bạch. Vì cái gì cái này tiểu ca muốn cho đối phương chuyển 1 triệu. Bất quá mọi người cảm giác đều hả giận. Xã hội giúp người làm niềm vui tục lệ đều bị bọn họ loại này người làm hỏng. Cũng là phán quyết ở tù chung thân cũng là bọn hắn tự làm tự chịu. Đúng đấy, cái này cả nhà không biết hố bao nhiêu người. Ta cảm giác phán vô hạn đều là nhẹ cần phải trực tiếp xử bắn. Thì đúng vậy a, về sau chúng ta già ngã xuống không có người vịn. Đều là những người này làm hại. Đáng đời, không thể để cho bọn họ đi. Nhất định muốn báo cảnh sát đem bọn hắn bắt lại. Lúc này thời điểm quần chúng tất cả đều tỉnh ngộ lại. Lúc này, lão già cũng sợ vội vàng nói. Tiểu hỏa tử, làm người lưu một đường. Chúng ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi thả chúng ta đi thôi. Diệp Thần cười lạnh nói. Làm người lưu một đường. Các ngươi hại người thời điểm nghĩ tới làm người lưu một đường sao? Nghe Diệp Thần, mọi người ào ào gật đầu. Đoạn thời gian trước thì có cái lão nãi nãi ngã xuống. Bởi vì không người nào dám vịn. Kết quả qua đời, chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng là loại này người giả bộ bị đụng nhiều lắm. Cho nên, những người này liền nên bị thu thập. Trừng phạt đúng tội. Lúc này thời điểm, cách đó không xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát tới. Người kia nghe được tiếng còi cảnh sát. Khuôn mặt nam nhân sắc cũng biến thành khó coi. Lão thái thái hai chân mềm nhũn. Lần này là thật ngã dầm trên mặt đất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.